Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Phan Trấn quái sự. Sauron vốn cho là mình ra mặt đã rất dày, lại không nghĩ rằng cùng trước mặt người muốn so, hắn ép căn không tính cái gì. Đối phương tự tay tống táng hơn 1000 vô tội người thường sinh mệnh. Lại ngược lại hắn là tà ác khát máu người, không có tư cách hưởng thụ quang minh tẩy lễ. Chẳng lẽ nói, trở thành thần điện kỵ sĩ, đầu tiên muốn rèn luyện ra một cái da mặt dày sao? Sauron thần sắc quái dị nhìn đối phương, nơi này chung quy là người ta át chủ bài. Dù là hắn thực lực lại đề thăng gấp 10 lần, vậy không làm gì được Thái Dương thần giáo hội quái vật khổng lồ này. Thân là 7 đại giáo hội đứng đầu, Thái Dương thần giáo hội sớm đã có được mấy ngàn năm dài rằng giặc lịch sử. Từ nhân loại văn minh mở đầu liền trở thành vô số người tinh thần tín ngưỡng. Lịch sử đã lâu đến có thể so với nhân loại văn minh sử. Thái Dương thần giáo hội cũng là 7 đại giáo hội nội tình mạnh nhất, thực lực mạnh nhất giáo hội, đủ để tả hữu toàn bộ đế quốc. Bill đã từng thuận miệng nâng lên qua một câu truyền thuyết đế quốc thành lập chính là tại Thái Dương thần giáo hội dốc sức duy trì dưới, mới có thể quét ngang trên trời và dưới đất, nhất thống bát phương. Sauron từ trong ngực lấy ra một viên ánh vàng rực rỡ tiền xu, mang theo ý cười đi qua đưa về phía thiếu nữ mục sư. Chỗ sâu hắc ám bên trong, vẫn còn đang ngưỡng vọng thiên đường. Thái Dương quang mang chiếu sáng thế giới, tổng sẽ không dung không được ta loại người này a. Thiếu nữ mục sư lập tức có chút không biết làm sao. Dù là nhất cường đại Thái Dương thần giáo hội, vậy cách không ra tin đồ cung phụng, mong muốn tu sửa thần điện, tại người bình thường bên trong truyền bá tín ngưỡng, cứu tế lang thang cô nhi người tàn tật chờ đến bày ra thần chi yêu mến các loại. Mong muốn làm cái này chút, hết thảy cách không ra tiền tài lực lượng, giáo hội căn bản sẽ không cự tuyệt bất luận kẻ nào cung phụng. Vô luận là xem mạng người như cỏ rác quý tộc, vẫn là trộm gian dùng mánh lưới thương nhân, thậm chí là cái kia chút tội ác chồng chất giặc cướp cường đạo. Chỉ cần ngươi cung phụng, bọn hắn liền ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không cho bọn hắn nhìn thấy ngươi tại làm chuyện ác. Chỉ thế thôi, liệp ma nhân, linh hồn ngươi có lẽ sẽ không đọa nhập địa ngục, chỉ cần ngươi về sau dụng tâm đi cầu nguyện. Kỵ sĩ trưởng Joshua thật sâu địa nhìn hắn một cái, thôi động ngựa rời khỏi nơi này. Người chung quanh hết thảy tràn đầy kính sợ sùng bái nhìn xem hắn rời đi. Tuổi trẻ mục sư cuối cùng vẫn đưa tay đón lấy Sauron cung phụng kim tệ, đem điểm điểm thánh thủy vẩy trên người Sauron. Thiếu nữ thân thể có chút run rẩy, nhưng vẫn là hơi đồ lót chuồng đưa tay đặt tại Sauron mi tâm. Nguyện quang minh ở cùng với ngươi, đa tạ chúc phúc. Sauron cười cười, hữu hảo tới cáo biệt. Vô luận là Thái Dương thần giáo hội hay là hắn dạng này liệp ma nhân, hết thảy là hành tẩu ở trong bóng tối người thợ săn. Kết quả lại tại trước mặt người bình thường, đóng vai như thế tôn trọng quang minh chính nghĩa người chấp pháp. Thật là hư giả thế giới a. Hắn quay người biến mất trong đám người. Thực lực, vẫn là thực lực, lấy hắn bây giờ thực lực, hoàn toàn không cho phép hắn tùy ý làm bậy. Sauron đối với cái này rất có kiên nhẫn, có được ác ma pháp điển cái này vô thượng bảo vật hắn nhất định áp đảo những người này phía trên, chỉ bất quá thời gian sớm tối mà thôi. 3 ngày sau, Sauron tại một cái nhiệm vụ dẫn dắt dưới, tiến về ở vào Pusu thành bắc bộ Phan Trấn. Hơi nước ô tô khói đen bốc lên, chở hắn tiến về tiểu trấn. Một tên tùy hành thành vệ binh có chút khẩn trương hướng hắn báo cáo cụ thể nhiệm vụ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một tuần trước, Phan Trấn mộ viên khu liên tiếp phát sinh phần mộ bị trộm vụ án. Trấn chính phủ nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ thông trộm mộ, kết quả hoảng sợ phát hiện, đối phương cũng không có cầm trong phần mộ bất luận cái gì vật bồi táng, mà là đơn thuần mang đi thi thể. Càng quỷ dị là, trong tiểu trấn cái này vài ngày năm lên phi tự nhiên tử vong. Hấp huyết quỷ, Sauron bản năng liên tưởng đến lúc trước Á Nam trấn tao ngộ. Hấp huyết quỷ có được cường hãn mị hoặc nhân loại pháp thuật. Có thể tùy tâm sở dục điều khiển người bình thường, để về căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Mà hắn người mang sắt thép ý chí, lại thêm gần nhất thực lực tăng vọt. Dù là chính diện tao ngộ cái kia yêu diễm hấp huyết quỷ đều có thể đem xử lý. Phan Trấn Quái Sự, cấp 1D giai nhiệm vụ. Gần nhất một tuần Phan Trấn mộ viên khu phát sinh nhiều lên thi thể bị trộm sự kiện. Hoài nghi vì đê giai hấp huyết quỷ hoặc một ít tà ác chi đồ gây nên. Tiến về điều tra tra ra chân tướng, cũng rảo sát tương ứng hắc ám sinh vật, ban thưởng 3 săn giết điểm. Đi vào Phan Trấn về sau, Sauron trực tiếp để cho người ta mang theo hắn tiến về mộ viên khu. Dân nghèo là không có tư cách an táng ở chỗ này. Mộ viên khu là tử thần giáo hội trông coi, để nó quy về vĩnh cửu an bình. Mong muốn mai táng ở chỗ này, chí ít cần 10 mai kim tệ mới có thể xin chết thần mục sư cử hành an táng nghi thức. Cũng lựa chọn sử dụng một khối mộ địa, tốn hao đại giới càng cao, cử hành nghi thức liền càng long trọng. Cái này đại giới lại là quá cao, để tuyệt đại bộ phận người nghèo đều không bỏ được hoa phần này tiền. Tùy ý chôn ở tiểu trấn mặt phía bắc bãi Tha Ma. Dù là hơi nước cách mạng phát triển hừng hực khí thế, nhưng trên thế giới y nguyên tràn ngập nghèo khó cùng hắc ám. Nhiều khi, vì một miếng cơm đồ ăn, liền có thể dẫn phát xung đột đẫm máu. Đây là một cái tiền tài cân nhắc hết thảy thời đại. Tử vong cũng cần tiền tài mới có thể thu được an bình. Truyền thuyết trong địa ngục cũng có thể lưu thông những hàng này tệ. Trông coi mộ viên là một người có mái tóc hoa râm lão mục sư. Liệp ma nhân tiên sinh, còn xin ngươi tra ra chân tướng. Còn mộ viên khu một mảnh an bình. Đương nhiên, đây là ta nhiệm vụ. Sauron nhẹ gật đầu, hắn tại trên người đối phương không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Hiển nhiên vị này lão mục sư chỉ là một người bình thường. Siêu phàm người nhất định thưa thớt, chỉ là một cái bình thường tiểu trấn, tự nhiên sẽ không bị tử thần giáo hội điều động siêu phàm chức nghiệp giả tọa trấn. Nếu không vậy không tới phiên hắn đến đây. Tại mộ viên khu đi dạo một vòng về sau, Sauron tiến về từng cái bị đánh cắp thi thể mộ huyệt dò xét. Cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù ba động. Không có bất kỳ cái gì ác ma khí tức. Cũng không có người bất luận cái gì hấp huyết quỷ lưu lại khí tức. Thật chẳng lẽ chỉ là một đám tà ác chi đồ. Sauron nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cảm giác hơi có chút phiền phức. Ngoại trừ 7 đại giáo hội bên ngoài, còn có một chút không được thừa nhận, lén lút phát triển tà giáo, như là cái gì kịch độc giáo hội, bóng mờ giáo hội loại hình. Trong đó không ít giáo hội đều hội cử hành cực kỳ tà ác hiến tế nghi thức, dùng nhân loại sinh mệnh linh hồn đi tế bái cung phụng những truyền thuyết kia chúng tà thần. Cái này chút tà giáo đồ, một khi bị phát hiện, vậy liền hội nghênh đón thiết huyết trấn áp, trực tiếp đưa lên thẩm phán đài, thẳng đến màn đêm buông xuống. Hắn đều không có chút nào phát hiện, tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ đều không phải là tùy tiện hoàn thành. Đây cũng không phải là thế giới trò chơi. Cái kia chút hắc ám sinh vật, tà giáo đồ hết thảy có được trí thông minh, hiểu được lợi dụng các loại thủ đoạn đến ẩn tàng tung tích. Bóng đêm giáng lâm, yêu dị huyết sắc nguyệt lộ ra hiện tại đen kịt trên bầu trời. Phi hồng sắc ánh trăng chiếu sáng mộ viên khu. Sauron ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay súng săn dựa lưng vào giáo đường vách tường. Tử vong bất quá là một trận yên giấc. Các ngươi đem tại thiên quốc bên trong giành lấy cuộc sống mới. Bên cạnh lão mục sư thấp giọng. cầu nguyện âm thanh lộ ra có chút phiêu miếu, để Sauron thông suốt bừng tỉnh, chung quanh trong lúc vô tình, tất cả trùng minh phong âm thanh hết thảy biến mất, yên tĩnh đến làm lòng người hoảng. Lúc này, lão mục sư ngẩng đầu lên, tóc trở nên trắng lóa như tuyết, mắt trái biến thành một mảnh đục ngầu bạch nhãn, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện từng con giun trạng đồ vật. Nhưng đó cũng không phải huyết quản, chính đang không ngừng nhúc nhích, giống là có một loại nào đó côn trùng. Tại Sauron nhìn soi mói, đối phương già nua thân thể đứng thẳng tắp, trên thân thổi hơi cầu bành trướng, trong chớp mắt từ một cái gần đất xa trời khô gầy lão đầu, biến thành một tôn cơ bắp cuồng ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?